Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử, cái này Thất Kình Thiên chính là thất tử một trong, nếu như bị người bắt cóc, chúng ta có lẽ có thể thấy rõ ràng Thiên Sơn phái lần này rời núi thái độ. Cẩm Bào nam tử sau đó nói, Thiên Sơn phái xuất thế, đối với bây giờ tái ngoại một chút thế lực tới nói, cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bọn hắn những thế lực này phát triển hơn 20 năm, nhưng là tương đối nắm giữ Thiên Sơn khu vực Thiên Sơn phái tới nói, còn chưa đủ thấy. Thiên Sơn lại tên, trên trời chi sơn. Mặc dù ở ngoại vi bị tuyết lớn bao trùm, nhưng là Thiên Sơn bên trong có một chỗ ấm cốc. Nơi đó bốn mùa thường thanh, ấm áp như lúc ban đầu. Thiên Sơn phái là ở chỗ này. Khí hậu nguyên nhân, ấm cốc bên trong bảo dược phong phú. Lại thêm Thiên Sơn phía trên còn có một chỗ thiên trì, bên trong sinh trưởng cực kỳ chân quý Thiên Sơn tuyết liên. Có thể nói, Thiên Sơn phái tài nguyên phi thường phong phú, thực lực võ giả cực mạnh. Không phải bọn hắn những thế lực này có thể so. Bằng không, bọn hắn quỷ vực cũng sẽ không ở Thất Kình Thiên cùng Tử Đàn Cung thông gia, liền từ bỏ đối phó Tử Đàn Cung. Từ huynh, vẫn là ngươi nhìn xa thật. Lôi Cửu Động giờ phút này bưng lên trước mặt chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chuyện này, cũng không thể chủ quan, kia Độc Cô Vô Địch một mình đến đây tái ngoại, khả năng tại Thiên Nhai Các cũng là ở vào bị xa lánh người, cho nên đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kế hoạch không thành, phản để Thiên Sơn phái tìm được cớ đối phó chúng ta, cho nên ta còn là tự mình đi chầm chầm một chút. Cẩm Bào nam tử nói. Cẩm Bào nam tử tên là Từ Hùng, chính là quỷ vực nhị đương đầu. Vậy liền phiền phức Từ huynh. Lôi Cửu Động nói cảm ơn. Lần sau lại tới tìm ngươi uống trà, hy vọng đừng để ta có hoạt động gân cốt cơ hội. Từ Hùng đứng người lên hình, hướng phía mặt khác một chỗ cửa đá mà đi. Một bên khác cửa đá mở ra, sau đó lại khép lại. Phòng đơn bên trong mật thất, chỉ còn lại Lôi Cửu Động một người, đặt chén trà trong tay xuống, ngồi ở chỗ đó bất động. Nửa ngày sau, Lôi Hưng Xuyên đi vào Vô Địch môn, lập tức bị Độc Cô Vô Địch mời đến bên trong mật thất. Lôi huynh, chuyện này, chúng ta có làm hay không? Độc Cô Vô Địch khoát tay để Lôi Hưng Xuyên ngồi xuống, mở miệng nói. Làm, đây là cơ hội của chúng ta, sao có thể không làm đâu? Ta trước khi đến đã sắp xếp người điều tra Thất Kình Thiên hành tung, một khi tìm tới bọn hắn, chúng ta liền động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng, không có xuất hiện qua hay thay đổi cho nên. Lôi Hưng Xuyên trầm giọng nói. Hắn là sợ mình mang xuống, đến lúc đó coi như đại ca hắn ủng hộ hắn, hắn cũng rất khó lại ra tay với Thất Kình Thiên. Tại Lôi Hưng Xuyên thoại âm rơi xuống thời điểm, một con chim bay rơi vào Độc Cô Vô Địch trên cánh tay. Thất Kình Thiên đã hạ Thiên Sơn bên ngoài, ngay tại tiến về Tử Đàn Cung trên đường. Đem chim bay thả đi, Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Đã đang động trước người hướng Tử Đàn Cung trên đường, tốc độ nhanh như vậy. Lôi Hưng Xuyên không nghĩ tới Thất Kình Thiên đã khởi hành. Thất Kình Thiên khởi hành, như vậy Tử Đàn Cung người, chắc hẳn cũng khởi hành tiến về nghênh đón, như vậy chúng ta nhất định phải tại bọn hắn hội hợp trước đó, cầm xuống Thất Kình Thiên. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Tử Đàn Cung thực lực, so quỷ vực thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Tử Đàn Cung cung chủ là 10 năm trước bước vào Thiên Nhân 8 khó võ đạo cường giả. Còn có không ít thiên nhân võ giả. Một khi hội hợp bên trên, hai người bọn họ đoán chừng còn không có động thủ, liền bị người phát hiện, truy sát. Không biết, Lôi huynh có kế hoạch gì? Độc Cô Vô Địch nhìn xem Lôi Hưng Xuyên nói. Trong lòng ta cũng có một cái ý nghĩ, chính là chúng ta giả trang thành đón dâu đội ngũ, cùng Thất Kình Thiên gặp mặt. Tin tưởng khoảng cách gần xuất thủ, kia Thất Kình Thiên coi như lại cơ cảnh, cũng tránh không khỏi ta cửu chuyển tồi tâm trường. Lôi Hưng Xuyên mở miệng nói. INDEX324END Chương 325, Thủ Thành Người, Bất Quy Nhân. Thần tránh ra cửa tuyết khắp núi, tuyết tình vân đạm ánh nắng lạnh. Kinh sư bên trong hôm qua tuyết lớn, hôm nay mặt trời mọc, y nguyên mang theo băng hàn khí tức. Mộ Dung Khinh Trần phủ đệ bên trong. Thanh tâm trong đình, Mộ Dung Khinh Trần người mặc áo trắng ngồi ngay ngắn ở trong đình viện ghế đá phía trên. Ghế đá phủ lên một chương bạch hồ nệm êm, chung quanh rét lạnh khí tức, giống như cùng với nàng không có quan hệ. Khinh Trần muội muội, tâm của ngươi thật đúng là đủ bình tĩnh. Một thân ảnh mà đến, ngồi ở Mộ Dung Khinh Trần trước mặt, chính là từ Lĩnh Nam quận trở về kinh sư Cầm Ma Mai Huyền Sương. Đây là Thanh Tâm Am bên kia đưa tới bánh ngọt, so với ta phủ thượng đầu bếp làm tốt hơn nhiều, người mới từ phương Bắc trở về, cần phải hảo hảo nếm thử. Mộ Dung Khinh Trần nói, Thanh Tâm Am bánh ngọt là không sai, nhưng là ta tới đây cũng không phải ăn thứ này. Mai Huyền Sương ngoài miệng nói không phải, nhưng là trong tay lại cầm lên một khối bánh ngọt để vào trong miệng. Hiện tại lúc này, ta nhưng mà cái gì đều không làm được, ta thực sự không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại là Thanh Long Hội Long Thủ đệ tử. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Bất quá lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mai Huyền Sương. Dựa theo đạo lý, người kỳ thật không nên trở về Kinh Sư, mà là tiến về Tô Thành Trường Hận Cung, dù sao Kinh Sư Trường Hận Cung chỉ là các ngươi phân điện. Có một số việc, ta muốn cùng ngươi đi cầu chứng một chút, như vậy, ta trở về thời điểm, mới có thể nói rõ ràng chuyện này. Bây giờ Trường Hận Cung bên trong, thế nhưng là có rất nhiều thanh âm khác. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Lấy cung chủ thủ đoạn, trấn áp những âm thanh này, rất là đơn giản, chúng ta hẳn là không cần lo lắng đi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Trường Hận Cung chính là từ Mai Huyền Sương mẫu thân Nhiếp Bạch Phược, một tay thành lập. Về phần Trường Hận Cung vì cái gì ủng hộ tứ hoàng tử? Đó là bởi vì Nhiếp Bạch Phượng là mẫu thân của nàng sư muội, hai người tình như thủ túc, có Nhiếp Bạch Phượng tại Trường Hận Cung liền sẽ không đầu nhập vào người khác. Người biết, mẫu thân của ta phía trước năm bế quan, đến bây giờ cũng không có xuất quan. Cung nội một ít trưởng lão, đã có chút dị động, Mạnh Thần Thông lần này ngay tại Lĩnh Nam quận, tính kế ta một lần. Hắn nhưng là mẫu thân của ta phụ tá đắc lực, cho nên trong lòng ta có chút bận tâm. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Ngươi tìm đến ta, khẳng định là có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn mời Tô Thần, hoặc là nói Tô Thần sau lưng Thanh Long Hội ra tay trợ giúp ngươi? Mộ Dung Khinh Trần giống như minh bạch Mai Huyền Sương ý đổ đến. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn biết được tứ hoàng tử bên này đối đãi Thanh Long Hội thái độ. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Nàng vội vã như vậy vội vàng đến Kinh Sư, chính là muốn biết được những thứ này. Nếu như tứ hoàng tử cố kỵ cùng Thanh Long Hội đi được gần, mang tới ảnh hưởng. Như vậy nàng liền không thể cùng Tô Thần hợp tác. Hoàng huynh bên kia quyết định, ta cũng không rõ ràng, ta đã có hơn nửa tháng không có gặp tứ hoàng huynh. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Hơn nửa tháng không gặp tứ hoàng tử. Đây là giải thích tứ hoàng tử cũng không muốn cùng Thanh Long Hội có quá nhiều gặp nhau. Mai Huyền Sương thần sắc khẽ giật mình. Hoàng huynh bên kia còn không có chính thức tỏ thái độ, nhưng là đoán chừng không chống được bao lâu. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Thanh Long Hội thế nhưng là một cái lớn trợ lực, nếu như tứ hoàng tử từ bỏ, vậy liền tổn thất quá lớn. Mai Huyền Sương nói. Là quá lớn, tứ ca bản thân nội tình liền so ra kém mấy người khác. Nếu như cùng Thanh Long Hội liên hệ với, như vậy có khả năng, hoàng huynh sẽ sớm bị bọn hắn cùng một chỗ làm ra cục. Kinh sư đấu tranh, so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, như dẫm trên băng mỏng. Bất quá ta bên này sẽ tiếp tục cùng Tô Thần liên hệ, người có thể yên tâm. Mộ Dung Khinh Trần nói. Xem ra tứ hoàng tử bên này tình cảnh không ổn, chủ yếu là ai tại nhằm vào tứ hoàng tử. Mai Huyền Sương mở miệng hỏi. Không phải trực tiếp đối phó tứ ca, mà là cung trong Dung Phi, ngay tại đối phó mẫu thân của ta. Mộ Dung Khinh Trần nói đến đây, thần sắc có chút không tốt. Dung Phi, nàng tại sao muốn nhằm vào Tĩnh Di? Nghe vậy, Mai Huyền Sương có chút không hiểu, Dung Phi là Đại Chu Vương Triều 36 phi bên trong không có dòng dõi một vị phi tử, dựa theo đạo lý không nên xuất thủ đối phó có dòng dõi Hoàng Phi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là mẫu thân bên kia đưa tin mà tới đây dạng nói. Ngươi cũng biết, từ khi bệ hạ bế quan, chúng ta những này đã đến niên kỷ con cái, trừ phi đặc biệt thời gian, là không thể tiến vào Hoàng Cung. Mặc dù tứ ca là chín đại hoàng tử một trong, nhưng là trong cung nhưng không có tài nguyên, cho nên tạm thời không rõ ràng cung trong tình huống. Tứ ca suy đoán có thể là bởi vì Thanh Long Hội đưa tới, Thanh Long Hội có 7 đại long thủ, từ hiện hữu tình huống nhìn, liền sẽ có 7 đại thiên nhân cửu nạn cao thủ, bất kể là ai cũng không nguyện ý, tứ ca bên kia có dạng này trợ lực. Mộ Dung Khinh Trần nói. Bỗng nhiên, Mộ Dung Khinh Trần biến sắc, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại đình viện cách đó không xa, hai tên người áo đen xuất hiện tại trong đình viện trên mặt hồ. Nguyên bản gió nhẹ thổi qua đình viện, lập tức trở nên không có một cơn gió âm thanh. Các ngươi là ai, dám xông vào phủ công chúa? Mai Huyền Sương quát chói tai một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh sáo ngắn, nàng lần này đến đây không có mang đàn, cho nên chỉ có thể dùng tùy thân mang theo sáo ngắn đối phó địch đến. Sáo ngắn tới tay, chuẩn bị xuất thủ. Mai Huyền Sương, ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội xuất thủ. Đúng vào lúc này, một đạo âm nhu thanh âm tại Mai Huyền Sương cách đó không xa truyền ra. Là một người mặc áo đen, trên mặt mang theo hồ điệp mặt nạ nữ tử. Nữ tử dáng người lồi lõm, tại màu đen trang phục phía dưới, lộ ra rất là mê người. Các ngươi người nào, dám ở kinh sư đối khinh trần động thủ, đây chính là phạm vào kiêng kỵ. Như là để kinh sư thủ thành người biết được, các ngươi sợ rằng sẽ bị ngũ mã phanh thây. Mai Huyền Sương cảnh giác nhìn xem xuất hiện người áo đen. Bình sinh ca múa tịch, ai ức bất quy nhân, người nói chúng ta sẽ sợ những cái kia thủ thành người. Nghe được Mai Huyền Sương, người áo đen mở miệng nói. Bất quy nhân, các ngươi không phải bị diệt diệt sao? Làm sao sẽ còn tại? Mai Huyền Sương biến sắc. Giết! Tại sắc mặt biến đổi thời điểm, Mai Huyền Sương quát chói tai một tiếng, thân hình hướng phía đối phương giết tới. Ngươi cho rằng ngươi quát chói tai thanh âm có thể truyền đi sao? Cái này đình viện bên trong đã bị bày ra ngũ vận tầm thanh trận, nơi này thanh âm căn bản là truyền không đi ra. Cô gái áo đen kia thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay nhất chuyển, một thanh trường đao xuất hiện, đao khí như mưa quét sạch mà ra, phô thiên cái địa đối Mai Huyền Sương bao phủ tới. Về phần Mộ Dung Khinh Trần bên kia, hai tên người áo đen hướng phía nàng bên này vọt tới, trong tay đồng dạng đao ra. Đao khí tung hoành, sơn hà khí kình cháo. Mộ Dung Khinh Trần vội vã lui lại, thể nội khí kình giống như dòng sông tuôn ra, ở trước mặt nàng hình thành một đạo khí kình lồng ánh sáng, đưa nàng thân thể bảo vệ. Nàng muốn đem thân thể của mình tới gần đình viện bên cạnh, cảm giác trận pháp này, như thế mới có thể thoát ly trận pháp này. Bành, bành, hai đạo đao khí chạm tại khí kình lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng lập tức run rẩy lên, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Sau đó lung lay sắp đổ, xem ra không chống được bao lâu. Mộ Dung Khinh Trần chân thực lực cũng liền tại thiên nhân một khó. Mà ra tay với nàng hai người này, thực lực đều tại thiên nhân một khó. Nàng biết mình lồng khí không ngăn cản được bao lâu. Thân hình thối lui đến đình viện bên cạnh, nhưng nhìn đến lại không phải đình viện tường vây, mà là một mảnh mê vụ. Xuy, đúng vào lúc này. Trong sương mù một đạo kiếm quang trực tiếp chợt lóe lên, lui ra phía sau Mộ Dung Khinh Trần cảm giác được nguy hiểm, thân hình di động, đối phương tốc độ quá nhanh. Ngực bị kiếm quang đâm rách, sau đó kiếm quang biến mất. INDEX325END Chương 326, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Cảm Ứng Thiên Môn. Lĩnh Nam Quận, Tô Thần nhìn xem Bạch Sầu Phi đưa tới thư, trong đôi mắt chấn kinh vạn phần. Mộ Dung Khinh Trần bị người ám sát bỏ mình, Mai Huyền Sương bị hoài nghi thành người ám sát, nhốt vào kinh sư Thiên Lao. Đương nhiên đây chỉ là tin tức mở đầu. Phía dưới thì là Mộ Dung Khinh Trần thương thế trên người giới thiệu. Kiếm thương, một kích mất mạng cái chủng loại kia. Căn cứ hiện trường đánh nhau vết tích, đối phương khả năng xuất động 4 người. Mai Huyền Sương bị người hãm hại, Trường Hận Cung làm sao không có xuất thủ đâu. Nhìn xem phía dưới giới thiệu, Tô Thần biết được, xuất thủ khẳng định không phải Mai Huyền Sương, thế nhưng lại y nguyên bị giải vào kinh sư Thiên Lao. Đây là bị người bên ngoài hãm hại. Đây chỉ có hai loại tình huống, loại thứ nhất chính là giết Mộ Dung Khinh Trần người, vu hãm Mai Huyền Sương. Nhưng là Tô Thần lại phủ định loại ý nghĩ này. Đối phương có thể giết Mộ Dung Khinh Trần, kỳ thật cũng có thể giết Mai Huyền Sương, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Thứ hai chính là có người mượn cơ hội này đối phó Mai Huyền Sương, hoặc là nói là áp chế Tứ Hoàng Tử. Xem ra Tứ Hoàng Tử tại kinh sư gặp phải áp lực rất lớn a. Bất quá đến cùng là ai giết Mộ Dung Khinh Trần đâu? Tô Thần thầm nghĩ, Mộ Dung Khinh Trần bất kể như thế nào đối với hắn là có một chút ân tình. Đương nhiên bây giờ kinh sư Tô Thần là sẽ không đi, Mộ Dung Khinh Trần đại chu vương triều công chúa, tại phủ đệ mình bên trong bị người chém giết, có thể thấy được bây giờ kinh sư là một cái dạng gì tình huống. Bây giờ hắn thuộc hạ mấy cái thế lực đều cần ổn định phát triển, không thể tham gia trong đó. Sau đó thư, để Bạch Sầu Phi bên kia chú ý một chút kinh sư động thái. Một khi công chúa bị giết, đây chính là thiên đại sự tình, không động đậy tốt, có thể sẽ gây nên chín đại hoàng tử ở giữa giết chóc tranh đấu. Chín đại hoàng tử thoạt đầu tranh đấu, chỉ là người phía dưới đang chém giết, hoàng tộc tử đệ cũng không có xảy ra chuyện. Bây giờ sự biến hóa này, có thể hay không gây nên càng nhiều hoàng tộc tử đệ xảy ra chuyện. Chờ ta có thực lực, nhập chủ kinh sư, ta sẽ cho ngươi báo thù. Tô Thần thở dài một tiếng. Hồng nhan bạc mệnh thiên quyết định, biến đổi bất ngờ cuối cùng xuống mồ. Mộ Dung Khinh Trần chỉ là so người khác đi trước một bước. Về phần Mai Huyền Sương, bây giờ bị giam nhập thiên lao, trong đó sinh tử, liền nhìn đến tiếp sau biến hóa. Đoán chừng tạm thời có thể tiếp xúc cũng chỉ có hoàng gia tử đệ. Tứ hoàng tử không biết ngươi có thể giữ được hay không Mai Huyền Sương. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó Tô Thần không nghĩ thêm chuyện này, kinh sư quá xa, hắn bên này theo không kịp, không phải lãnh huyết mà là vòng xoáy quá lớn. Cuốn vào trong đó, hắn bên này liền sẽ có không sợ hy sinh. Hắn triệu hoán đi ra nhân vật, cũng không phải nhân vật vô địch, gặp được cường giả đồng dạng sẽ bị giết, cho nên làm việc phải cẩn thận. Bình phục tâm tình, Tô Thần đi đến một tòa giá sách bên cạnh, tại trên giá sách xuất ra hai quyển thư tịch lật xem. Bây giờ mỗi ngày không phải tu luyện, chính là tại uốn tại cái này bảo tàng trong lầu đọc sách. Phát động rút thưởng thẻ, mở ra trong tay hai quyển thư tịch. Quyển sách đầu tiên tịch là một loại Đại Chu Vương triều địa lý tình huống, tên là Đại Chu Thủy Kinh Chú. Phát hiện địa lý đồ sách, thu hoạch được màu cam rút thưởng thẻ 3 tấm. Địa lý đồ sách, một lần thu hoạch được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ, cái này sóng phát động ban thưởng có chút lớn. Cuốn thứ hai là một bản tạp học, Tô Thần sờ nhìn thời điểm không có đề kỳ. Chuẩn bị từ bỏ, nhưng là tay không tự chủ được lật đến một trang cuối cùng. Thư tịch bên trong dấu công pháp Thái Thượng Cảm Ứng Kinh nửa phần trên, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần lập tức ánh mắt bên trong lấp lóe dị dạng hào quang. Đây chính là hắn đoạn thời gian gần nhất, đạt được nhiều nhất ban thưởng. Đoạn thời gian này, hắn tổng cộng mới thu hoạch được 1 tấm màu cam, 3 tấm màu lam, 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hiến tế? Tô Thần không khỏi hít sâu một hơi. Vừa mới đạt được Mộ Dung Khinh Trần bị giết tin tức, phía bên mình liền được như thế phần thưởng phong phú. Sau đó bắt đầu ở quyển sách này bên trong tra tìm. Cuối cùng thư tịch sau trang bên trong phát hiện có kẹp lấy tầng. Từ đó rút ra một chương mỏng như tơ tằm trang giấy. Trên trang giấy mở miệng viết Thái Thượng Cảm Ứng Kinh nửa phần trên. Hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới chỉ có ngũ hành văn tự. Võ đạo tu hành, thiên chi cửu nạn về sau, cảm ứng thiên môn phá đi nhưng trèo lên cửu thiên. Nhìn thấy cái này ngũ hành văn tự, Tô Thần khẽ chau mày. Cái này Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, không phải là tu hành khẩu quyết, thế nhưng là làm sao cho người ta một loại tổng cương cảm giác đâu. Tô Thần cẩn thận cảm ngộ mấy câu nói đó. Võ đạo tu hành, chính là võ giả tu hành, thiên chi cửu nạn, phải nói chính là bây giờ võ đạo đỉnh phong, thiên nhân cửu nạn. Cửu nạn về sau cảm ứng thiên môn phá đi nhưng trèo lên cửu thiên, cũng chính là thiên nhân về sau là cảm ứng thiên môn, phá vỡ đăng lâm cửu thiên. Cửu thiên chẳng lẽ là một cái khác cấp độ thế giới? Tô Thần thầm nghĩ, sau đó không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem cái này Thái Thượng Cảm Ứng Kinh để vào trong không gian giới chỉ. Thứ này chỉ có một nửa, xem không hiểu. Chờ có thời gian đem thứ này cho Yến Nam Thiên bọn hắn cảm mộ, xem bọn hắn có phản ứng gì. Đạt được nhiều như vậy rút thưởng thẻ. Vẫn là trước rút một chút. Trước đem màu lam rút thưởng thẻ cùng màu trắng rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất, có lẽ hai loại rút thưởng thẻ cũng có thể thu hoạch được một chút đồ tốt. Thu hoạch được đan dược khí huyết đan 1000 mai, thu hoạch được 10 mai thanh linh đan. Đây là cái quỷ gì, 3 tấm màu lam cùng 5 màu cam không phải hẳn là thu hoạch được 8 loại ban thưởng sao? Vì cái gì chỉ có cái này hai loại ban thưởng? Tô Thần có chút mộng bức, nhìn một chút còn lại 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trước ấn mở 2 tấm, thu hoạch được 2 mai thiên nhân đan. Rất là đơn giản rõ ràng, Tô Thần lông mày lại là nhíu chặt, mình vận khí này giống như không phải quá tốt. Không có rút đến nhân vật A, cảm thấy hung ác, đem còn lại 4 tấm toàn bộ rút xuống tới. Chúc mừng thu hoạch được công pháp đạn chỉ kinh lôi quyết, thu hoạch được độc cô vô địch thủ hạ vạn độc tiên ông. Thu hoạch được ngàn năm nhân sâm một viên, thu hoạch được tây vực bạch dạ đường bạch lam dạ minh châu một đôi. Cái này, Tô Thần thở dài một tiếng. Vừa mới còn tưởng rằng hiến tế có thể làm ra vận khí, không nghĩ tới sẽ là dạng này, chỉ là như vậy, rút được độc cô vô địch thủ hạ. Còn có một môn chỉ pháp. Tô Thần không có tu hành chỉ pháp, đối cái này đầu ngón tay công pháp vô ý. Bất quá có thể cho Bạch Sầu Phi. Vạn độc tiên ông, Tô Thần dò xét một chút, độc cô vô địch thủ hạ tứ đại hộ pháp một trong, thực lực tại thiên nhân một khó, so với độc cô vô địch lúc đi ra, còn lợi hại hơn một điểm. Vô địch môn bên kia độc cô vô địch đã làm ra tam đại hộ pháp, còn kém một người, hiện tại cho kiếm đủ toàn. Ngàn năm nhân sâm cùng Lam Bạch Dạ Minh Châu, giá trị bất phàm. Ngàn năm nhân sâm có thể bổ đủ nhân tinh khí thần, trọng thương người có thể phục dụng, có thể chuẩn bị lưu. Lam Bạch Dạ Minh Châu là tái đi một Lam Dạ Minh Châu, nhìn xem có giá trị không nhỏ, nhưng là trong đó nâng lên Tây vực Bạch Dạ Đường. Giống như kia Bạch Dạ Đường là một cái thế lực, đến lúc đó điều tra một chút. Ngũ độc đồng tử, Tô Thần trong miệng nhẹ giọng nói. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Chủ thượng, đây là ta vừa mới đạt được hai mai thiên nhân đan, ngươi có thể cầm đi đột phá, nếu như chỉ dùng một viên đã đột phá, đem mặt khác một viên đưa cho Lệ Thiên Hành. Tô Thần mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất Lệ Thiên Hành bên ngoài chinh chiến, bản thân thực lực đã tiếp xúc đến thần phách hợp nhất. Mặc dù đối phương không có Thôi Vũ Hổ như vậy trung tâm, nhưng là đối Sơn Hà Môn cũng có công lao, cho nên ban thưởng hắn một viên thiên nhân đan. Đương nhiên cái này còn phải xem ngũ độc đồng tử, có phải hay không một viên liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Đa tạ chủ thượng. Ngũ độc đồng tử trên mặt lộ ra nét mừng, không người nói cảm ơn lui lại ra thư phòng. INDEX 326END. Chương 327, Thiên Hạ Minh, Thẩm Quy Ngu, Tam Hoàng Tử mời chào. Thời gian vội vàng trôi qua. Mộ Dung Khinh Trần tại Kinh Sư bị giết tin tức, truyền khắp cả Đại Chu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, gây nên ngàn cơn sóng. Đại Chu Vương Triều thành lập tới nay, đây chính là lần thứ nhất có Chu Đế con cái tại Kinh Sư bị ám sát. Kinh Sư địa phương nào, Đại Chu Vương Triều quyền lực là tập trung nhất địa phương. Tại Kinh Sư giết người, giết vẫn là Đại Chu Vương Triều Chu Đế chi nữ, cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với Đại Chu Vương Triều quyền uy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang chăm chú Kinh Sư động thái. Nhưng là Kinh Sư nhưng thật giống như lộ ra rất là bình tĩnh, không có một tia động tĩnh. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chính là như vậy, mấy ngày, Kinh Sư hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Nạp Lan Dung Yên đang đứng trước mặt Bạch Sầu Phi. Trong tay đều là đến từ Kinh Sư mật tín. Lâu chủ, Kinh Sư bên kia bình tĩnh qua được tại quỷ dị. Bất quá ta bên này đạt được một chút tin tức. Trong đó nâng lên một câu thơ, bình sinh ca múa tịch, ai ức bất quy nhân, ta căn cứ bài thơ này tra được một điểm manh mối. Ở trong đó nâng lên người, hẳn là Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân chính là đại sở thời kỳ, trong thiên hạ 12 tên đỉnh tiêm sát thủ liên hợp tạo thành một thế lực. Cỗ thế lực này không có cái gì không dám nhận nhiệm vụ, xuất thủ về sau, tất nhiên diệt môn, không lưu người sống, thủ đoạn tàn nhẫn. Ám sát người có người trong giang hồ, cũng có đại sở triều đình bên trong người, có thể nói bọn hắn xuất hiện, đưa tới đại sở vương triều chấn động. Để nguyên bản liền suy bại đại sở vương triều trở nên phong vân nổi lên bốn phía, cuối cùng sụp đổ. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói ra, đây là tại biểu thị cái gì sao? Nghe vậy, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Lúc này truyền ra dạng này tin tức, không biết là hữu tâm, vẫn là vô tâm. Kia Mai Huyền Sương có tin tức gì? Bạch Sầu Phi mở miệng nói, Mộ Dung Khinh Trần chết như thế nào, chết tại trong tay ai, khả năng Mai Huyền Sương biết được. Mai Huyền Sương đã từ thiên lao bên trong ra, tứ hoàng tử tự mình tiến đến thiên lao mang đi Mai Huyền Sương, bây giờ Mai Huyền Sương tại tứ hoàng tử phủ đệ. Chúng ta muốn cùng Mai Huyền Sương tiếp xúc sao? Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói, Kinh Sư phong vân biến ảo, chúng ta tạm thời không thể cuốn vào trong đó. Kim Phong Tế Vũ Lâu, mặc dù có hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, nhưng lại không phải vốn để kiêu ngạo. Trong thiên hạ này, nghe đồn võ giả đều kẹt tại thiên nhân cửu nạn. Bước vào thiên nhân thọ nguyên gia tăng, bình thường thiên nhân một khó võ giả nhưng có 100 năm tuổi thọ, bước vào thiên nhân cửu nạn, có thể sống 200 năm. 200 năm, đây là một cái gì khái niệm? Cho nên từ tích lũy bên trên nhìn, trong thiên hạ thiên nhân cửu nạn cao thủ, tuyệt đối không ít. Dù sao tất cả mọi người kẹt ở chỗ này. Thẻ đến càng nhiều, cũng không chết được, cho nên thiên nhân cửu nạn số lượng tất nhiên không ít. Đương nhiên một chút thiên nhân cửu nạn võ giả vì bảo trì tự thân thọ nguyên, lựa chọn bế quan, lấy giảm bớt thân thể của mình cơ năng tiêu hao, dùng cái này đến gia tăng tuổi thọ của mình thời gian. Thuộc hạ bên này minh bạch. Nạp Lan Dung Yên gật đầu, sau đó mở miệng nói, bất quá trong khoảng thời gian này, thiên hạ minh bắt đầu động, thiên hạ minh bản thứ ba minh chủ bất động như núi Thẩm Quy Ngu. Đến Long Bắc quận, bắt đầu chiếm cứ lúc trước thất hoàng tử chỗ thu nạp thế lực. Thanh thế bên trên đã hoàn toàn áp chế thiên quyền môn, đao minh chờ. Bản thứ ba minh chủ, thế lực so với bản thứ hai minh chủ lãnh thiên chỉ còn mạnh hơn Thẩm Quy Ngu đi vào Long Bắc quận, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Phải, Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu. Thiên Quyền Môn, Đao Minh bên kia là phản ứng gì? Bây giờ phương Bắc 9 quận Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh bây giờ có thể nói chính là phương Bắc 9 quận thế lực khổng lồ nhất hai môn phái, bọn hắn khẳng định không hy vọng thiên hạ minh thế lực mạnh lên. Thoạt đầu còn có động tính, nhưng là có nghe đồn, thiên hạ minh thứ ba minh chủ Thẩm Quy Ngu, thực lực có khả năng bước vào thiên nhân cửu nạn, liền bất động. Nạp Lan Dung Yên nói, có lúc, bọn hắn bất động, cũng không đại biểu người khác bất động. Mật thiết chú ý thiên hạ minh động thái, ta nghĩ chúng ta hẳn là rất mau cùng đối phương đụng tới. Bạch Sầu Phi nói, thiên hạ minh minh chủ đệ tử bị giết, thiên hạ minh thế lực khuếch trương, đoán chừng có khả năng sẽ cái thứ nhất ra tay với bọn họ, cho nên Bạch Sầu Phi mới khiến cho Nạp Lan Dung Yên mật thiết chú ý. Lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ bay tiến đến. Là một người thấp nhỏ đồng tử, chính là đi theo Tô Thần Ngũ Độc đồng tử. Bạch Lâu Chủ, đây là thiếu các chủ để cho ta mang cho ngươi một bộ đầu ngón tay công pháp. Ngũ Độc đồng tử lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch giao cho Bạch Sầu Phi. Chủ thượng bên kia còn có cái gì phân phó sao? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Ta còn muốn đi địa phương khác, liền không ở nơi này dừng lại. Nói xong Ngũ Độc đồng tử liền bay ra cửa sổ, không có ở nơi này lưu lại. Mấy ngày trước đây mượn nhờ Tô Thần cho đan dược. Hắn phục dụng một viên, liền thành công bước vào thiên nhân một khó, cho nên còn lại một viên, hắn muốn dẫn cho Lệ Thiên Hành. Trợ giúp Lệ Thiên Hành bước vào thiên nhân cảnh. Bạch Sầu Phi nhìn xem trong tay đầu ngón tay công pháp, không từ mở xem xét. Tờ thứ nhất bên trên, có hai hàng chữ viết. Trong nháy mắt đáng kinh ngạc lôi, một kích hoàng tuyền lộ. Xuất thủ như kinh lôi, một kích hoàng tuyền lộ, chính là xuất thủ kinh lôi một kích, đem ngươi đến trên hoàng tuyền lộ. Bạch Sầu Phi tâm thần chấn động, bắt đầu liếc nhìn đạn chỉ kinh lôi quyết, tâm thần hoàn toàn bị hút vào trong đó. Bạch Sầu Phi trên thân mạnh nhất chính là chỉ pháp. Cho nên nhìn thấy cao minh chỉ pháp, hắn lập tức trầm mê trong đó. Nạp Lan Dung Yên thấy thế, không khỏi lắc đầu, quay người bước ra gian phòng, phân phó bên ngoài người, tạm thời không quấy rầy Bạch Sầu Phi. Chỉ là nàng ý nghĩ là tốt, hiện thực lại không phải như thế. Tại nàng lúc xuống lầu, lúc trước chuẩn bị rời đi Hách Liên tiểu yêu xuất hiện ở trước mặt nàng. Hách Liên thống lĩnh, ngươi đây không phải rời đi lĩnh Nam quận, làm sao còn chưa đi sao? Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Ta một mực tại lĩnh Nam quận, chỉ là ở bên ngoài mà thôi, hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cùng Bạch Huynh đàm một chút. Hách Liên tiểu yêu lập tức nói. Nghe được Hách Liên tiểu yêu, Nạp Lan Dung Yên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Để Hách Liên thống lĩnh tới đây. Một thanh âm từ Bạch Sầu Phi gian phòng bên trong truyền ra. Hách Liên tiểu yêu vội vàng lên lầu. Bạch Sầu Phi đem bí tịch để vào trong ngăn kéo, nhìn xem đẩy cửa vào Hách Liên tiểu yêu, không khỏi mở miệng, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Ta bên này nhận được tin tức, kinh sư có người, muốn đem Thanh Long hội xem như hoàng tuyển bất quy nhân kéo dài thế lực, gia nhập Đại Chu Vương triều tất diệt bảng danh sách phía trên. Hách Liên tiểu yêu nói. Nghe được Hách Liên tiểu yêu, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày, nhưng là sau đó lại ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Hách Liên tiểu yêu. Ngươi đến đây ta chỗ này, chẳng lẽ chính là vì nói chuyện này giống như cùng ta Kim Phong Tế Vũ lâu không quan hệ. Không thể gạt được Bạch Huynh, ta là muốn mời Bạch Huynh định ngày hẹn một chút Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần. Đằng sau ta người, muốn cùng Thanh Long hội hợp tác. Hách Liên tiểu yêu nói. Phía sau ngươi người, Tam Hoàng tử, Bạch Sầu Phi nói, Bạch Huynh, biết cũng không cần nói ra sao, không biết Bạch Huynh có giúp hay không chuyện này, ngươi không phải hẳn là có thể trực tiếp đi gặp Tô Thần sao? Bạch Sầu Phi có chút không hiểu, ta đi tiếp Tô Thần, nhưng là được cho biết Tô Thần bị người đâm bị thương, ngay tại tu dưỡng không thấy bất luận kẻ nào, không gặp được người, cho nên mới tới tìm ngươi. Hách Liên tiểu yêu bất đắc dĩ nói, INDEX327END. Chương 328, Bạch Sầu Phi dã tâm cực lạc cung thu thải điệp. Tô trưởng giáo thụ thương rồi. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên trong lòng của hắn là biết được Tô Thần làm bộ thụ thương sự tình. Chẳng lẽ gần nhất ngươi không có cùng Tô Thần bên kia liên hệ? Nhìn thấy Bạch Sầu Phi kinh ngạc dáng vẻ, Hách Liên tiểu yêu hơi kinh ngạc mà hỏi. Sơn Hà Môn sự tình không nhiều, nếu như có chuyện, cũng là liên hệ Sơn Hà Môn Nguyên Tùy Vân trưởng lão. Bạch Sầu Phi nói, Nguyên Tùy Vân, ta ngược lại đem người này quên mất, Nghe được Bạch Sầu Phi nói đến Nguyên Tùy Vân, Hách Liên Tiểu Yêu không khỏi vỗ ót một cái, quá độ chú ý Tô Thần, quên đi cái này Sơn Hà môn nhân vật số 2. Tô Thần là Thanh Long hội Lục Long thủ Ma Đao Đinh Bằng đệ tử, như vậy Nguyên Tùy Vân cũng hẳn là Thanh Long hội người. Là Thanh Long hội phái tại Sơn Hà môn bên trong bảo hộ Tô Thần người. Hách Liên huynh, đến rất đúng lúc, ta có một chuyện, nghĩ đến hỏi thăm một chút ngươi. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bạch huynh, có chuyện gì trực tiếp hỏi. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Liên quan tới kinh sư tình huống bên kia, Hách Liên huynh có ý kiến gì không? Kinh sư tin tức, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này mặc dù dò xét một chút, nhưng là khẳng định không bằng Hách Liên Tiểu Yêu bên này. Kinh sư biến hóa có chút lớn, đây cũng là vì cái gì ta không có trở về kinh sư nguyên nhân. Xuất thủ hẳn là Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân, tổ chức này chắc hẳn Bạch huynh cũng hiểu biết nội tình, ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao kinh sư sự tình, vẫn là không muốn xâm nhập cho thỏa đáng, bất quá lần này bên thua đã định chính là tứ hoàng tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tứ hoàng tử coi như có chút khó khăn. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Mặc dù không nhiều lời, nhưng là trong đó cũng đã nói một chút cái gì. Trong lúc này đánh cờ hẳn là nhằm vào tứ hoàng tử. Chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn đi vào kinh sư. Không biết Hách Liên huynh, có đề nghị gì? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào kinh sư, lúc này. Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên Tiểu Yêu lúc đầu theo bản năng muốn đưa ra không đồng ý, nhưng là trầm tư một lát sau nói. Có lẽ, đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào kinh sư cơ hội. Kinh sư phong vân biến ảo, lúc này tiến vào kinh sư, có lẽ để cho người ta không rảnh bận tâm. Bất quá kinh khủng cần cao thủ tỏa chấn. Hách Liên Tiểu Yêu lúc nói chuyện, tại cao thủ hai chữ bên trên dùng trọng âm. Ý tứ chỉ là, không là bình thường cao thủ. Ta mạch này thiên nhai các bác các chủ sẽ đích thân tiến về kinh sư. Bạch Sầu Phi nói, thiên nhai các, bác các chủ. Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên Tiểu Yêu tâm thần giật mình. Thiên nhai các bác các chủ cái danh hiệu này, lúc trước từ Thanh Long hội Ma Đao Đinh Bằng trong miệng xuất hiện qua. Ma Đao Đinh Bằng thực lực, mọi người đã biết được. Như vậy có thể làm cho Đinh Bằng ghi nợ ân tình, cái này thiên nhai các bác các chủ thực lực tuyệt đối bất phàm. Không nghĩ tới quý các bác các chủ tự mình, nói như vậy, hẳn không có bao lớn vấn đề. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu kinh sư bên trong đối đầu thế lực chỉ có thất hoàng tử. Đa tạ Hách Liên huynh. Bạch Sầu Phi nói cảm ơn. Ta liền không ở nơi này lưu lại, ta đi gặp Sơn Hà môn Nguyên Tùy Vân. Hách Liên Tiểu Yêu nói xong ôm quyền rời đi, tiến về Sơn Hà môn. Lâu chủ, một khi kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất hiện, chúng ta phương Bắc chín quận Kim Phong Tế Vũ Lâu sợ rằng sẽ bị suy yếu. Nạp Lan Dung Yên ở một bên lo lắng nói. Kinh sư cần Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng là ý nghĩ của nàng. Kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ hẳn là Bạch Sầu Phi. Thực lực của ta có chút yếu, bất quá thiếu các chủ đưa tới công pháp, đạn chỉ kinh lôi quyết, có thể làm cho ta tại về mặt chiến lực gia tăng mấy tầng. Bạch Sầu Phi nói, hắn là có dã tâm. Thế nhưng là thực lực quá yếu, muốn tiến về kinh sư, trở thành kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn làm không được. Căn cứ phân tích của hắn, muốn tại kinh sư phát triển. Thực lực của hắn ít nhất phải đạt tới thiên nhân sáu khó. Lâu chủ, kỳ thật cũng không phải không có cách nào tăng thực lực lên. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Dung Yên. Thuộc hạ, gần nhất bên này đạt được một tin tức, trên giang hồ biến mất mấy chục năm Cực Lạc Cung bên trong người, xuất hiện tại Tây Bắc khu vực Mông Thành. Căn cứ ta âm thầm điều tra phát hiện, xuất hiện người là Cực Lạc Cung hiện tại tứ đại tôn nữ một trong Thu Thải Điệp. Tu hành chính là Cực Lạc Cung tứ đại thánh pháp một trong, phá kén thành bướm, cực nhạc luân hồi. Căn cứ ta dò xét, Thu Thải Điệp ngay tại thôn phệ thiếu nam thiếu nữ tinh huyết, để cho mình phá kén thành bướm công đại thành. Một khi đại thành, thực lực tất nhiên tăng vọt, lâu chủ chỉ cần hấp thu nàng này công lực, tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Nạp Lan Dung Yên nói. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói là Cực Lạc Cung có người xuất hiện. Cái này Cực Lạc Cung năm đó cũng không là bình thường thế lực, làm sao lại vào lúc này xuất hiện đâu. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Lâu chủ, người giống như quan tâm sự tình sai, người hẳn là quan tâm Thu Thải Điệp. Nạp Lan Dung Yên nói. Cái này Thu Thải Điệp thực lực như thế nào? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bạch Sầu Phi nghĩ bay chi tâm vĩnh viễn bất tử. Kiếp trước thí huynh soán vị, một lần nhiễu loạn kinh sư võ lâm, cuối cùng bị lấy Vương Tiểu Thạch cùng Tô Mộng Trầm cầm đầu nhiều mặt thế lực liên hợp diệt trừ. Bây giờ hắn y nguyên có dã tâm của mình. Tô thần cuối cùng khẳng định sẽ rời đi cái này phương Bắc chín quận, tiến vào kinh sư. Ý nghĩ của hắn, thế nhưng là hy vọng mình một mực có thể đi theo Tô thần bên người. Đi theo Tô thần bên người, mới đại biểu mình sẽ không như vậy kết thúc. Bạch Sầu Phi chưa từng che giấu dã tâm của mình. Chỉ là thực lực mình theo không kịp Tô thần tiết tấu, muốn xứng với phần này dã tâm, hắn nhất định phải gia tăng thực lực. Nạp Lan Dung Yên biết Bạch Sầu Phi tài tình, cũng biết Bạch Sầu Phi dã tâm. Nàng một mực tại tìm có thể trợ giúp Bạch Sầu Phi tăng thực lực lên đồ vật. Trong lúc vô tình phát hiện Cực Lạc cung người xuất hiện, một mực âm thầm chú ý. Thực lực của nàng hẳn là tại thiên nhân một khó, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, sẽ đạt tới thiên nhân hai khó. Lâu chủ muốn cầm xuống đối phương, chỉ sợ cần mời quan tiên sinh hỗ trợ. Nạp Lan Dung Yên nói, chuyện này quan thất không nhất định giúp ta. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói, quan thất cùng Bạch Sầu Phi kỳ thật có chút ân oán, nếu như không phải Tô Thần an bài quan thất ở chỗ này, chỉ sợ quan thất sẽ không ở nơi này. Mà lại quan thất bây giờ đang không ngừng tu luyện hắn tiên thiên vô hình kiếm khí, lấy tăng thực lực lên. Quan thất cũng là một cái không cam lòng người sau người. Tiểu thuyết nói anh hùng ai là anh hùng bên trong, lần thứ nhất vây công quan thất thời điểm. Đầu tiên xuất thủ người là hắn Bạch Sầu Phi, hắn xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn nhìn quan thất một chút, sau đó cảm thấy mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Một khắc này luôn luôn mắt cao hơn đầu Bạch Sầu Phi lại có một loại muốn chết cảm giác, cho nên hắn cho là mình nhất định phải giết người, mới có thể làm dịu loại cảm giác này, lấy người khác chết, đến ngăn lại mình tự ý. Xuất thủ sau căn bản là không dừng được, thẳng đến 37 chiêu về sau, mới bị đánh lui. Có thể nói, hai người bọn họ ở giữa thù hận vẫn là thật lớn. Những này đương nhiên không thể nói với Nạp Lan Dung Yên. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên trầm tư một lát sau nói, vậy lâu chủ bên này có hay không nhưng 10 người. Thực lực ít nhất tại thiên nhân năm khó. Bạch Sầu Phi trầm tư, chủ thượng làm ra người, thực lực mạnh người đều có dã tâm, không có dã tâm, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời còn không có tìm tới thích hợp. INDEX328END Chương 329, Mai Huyền Sương ngầm rời kinh sư, quan thất, độc cô tiên ông đích thân đến tái ngoại. Kinh sư, tứ hoàng tử phủ đệ, pha tạp ánh nắng, chiếu xả tại viện lạc trên tường. Đem so với trước phồn hoa, mấy ngày nay tứ hoàng tử phủ đệ có vẻ hơi cô đơn. Một gian xương phòng bên trong. Mai Huyền Sương chính khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội vận chuyển khí kình, muốn điều tức trong cơ thể mình thương thế. Phốc phốc, nhưng là khí kình còn không có vận chuyển một tuần, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Diệp Văn Tuyết, thù này ta nhất định sẽ báo, ta ngươi nhất định phải chết. Mai Huyền Sương lau đi trên khóe miệng vết máu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Muốn tiếp tục tu hành, cộc, cộc, lúc này xương phòng cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Mai Huyền Sương chậm rãi đứng người lên đi tới cửa. Mở cửa phòng, đứng ngoài cửa một người mặc cẩm bào, hình dạng không tính anh tuấn, nhưng lại rất dễ nhìn nam tử. Nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia sầu bi bên trong cũng có một loại kiên định. Gặp qua điện hạ, Mai Huyền Sương vội vàng hành lễ. Nam tử lập tức đưa nàng đỡ dậy, Huyền Sương, chúng ta là cùng nhau lớn lên đồng bạn, không cần gặp mặt là được lễ. Người này chính là Đại Chu Vương Triều Tứ Hoàng tử Lưu Long, Mộ Dung Khinh Trần cùng mẫu thân ca ca. Điện hạ, Khinh Trần sự tình tra được như thế nào, là Bất Quy Nhân ra tay sao? Mai Huyền Sương nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra hận sắc. Một số thời khắc, nàng cùng Mộ Dung Khinh Trần không hợp nhau, nhưng là các nàng lại là bạn rất thân. Mặc dù lần trước đám người kia tự xưng là Bất Quy Nhân, nhưng là đến cùng phải hay không ai biết được. Chuyện này, ta vẫn đang tra, ta lần này đến đây là muốn đem ngươi đưa rời kinh sư. Ngươi tại kinh sư có chút nguy hiểm. Tứ hoàng tử Lưu Long mở miệng nói. Bọn hắn đã đoạn mất trong cơ thể ta mấy đầu kinh mạch. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn giết ta? Mai Huyền Sương không khỏi lạnh giọng nói. Bọn hắn chính là muốn giết ngươi, bằng không, Diệp Văn Tuyết cũng không cần phải phế bỏ ngươi mấy đầu kinh mạch. Tứ hoàng tử Lưu Long mở miệng nói. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ mẫu thân của ta? Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Có lẽ bọn hắn chính là muốn giết ngươi, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất Phượng Di, Nếu như giết ngươi, Phượng Di còn không có xuất hiện, như vậy bọn hắn liền sẽ chiếm cứ Trường Hận Cung. Nếu như Phượng Di xuất hiện, liền đem giết ngươi sự tình, giá họa cho Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Lúc đầu ngươi ở tại ta chỗ này, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Thái Sư lại an bài ta tiến trấn phủ thi tổng điện bên kia, hiệp trợ điều tra Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân sự tình. Một khi ta rời đi vương phủ, chỉ sợ bọn họ liền sẽ ra tay với ngươi, nhưng là ngươi đi theo ta tiến vào trấn phủ thi tổng điện, cũng tương tự có phong hiểm, cho nên ta nghĩ đến đưa ngươi đưa đến Tam Nguyên Cung. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Nói đến đây Lưu Long ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bước đến một bước này, còn làm hại Mộ Dung Khinh Trần bị giết. Tam Nguyên Cung chính là tứ hoàng tử tại kinh sư người ủng hộ thế lực một trong, có không ít cường giả. Bây giờ dưỡng thương Mai Huyền Sương tại Tam Nguyên Cung thích hợp nhất. Thái sư, hắn làm sao lại xuất thủ? Mai Huyền Sương có chút nghi hoặc. Tô thần tại diệt tứ phương hội thời điểm, giết phủ thái sư người, thái sư đây là mượn cơ hội áp chế ta. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Tô thần, nghe được tô thần danh tự thời điểm, Mai Huyền Sương đột nhiên đôi mắt sáng lên. Điện hạ, ta thương thế này mặc dù rất nặng, nhưng là chỉ cần ta không vận chuyển khí kinh, đi đường không ngại, ngày mai để cho người ta cải trang ta, đưa ta tiến về Tam Nguyên Cung. Ta bên này mình âm thầm đi một chuyến lĩnh Nam Quật, gặp một chút tô thần, thuận tiện tại Sơn Hà Môn dưỡng thương. Mai Huyền Sương nói, tại tô thần bên kia dưỡng thương. Tứ hoàng tử Lưu Long nghe được Mai Huyền Sương. Trầm tư một lát sau gật đầu nói, đi cái kia bên cạnh cũng tốt, cái kia bên cạnh hẳn là có Thanh Long hội cao thủ bảo hộ, người đi, an toàn hẳn là không vấn đề gì. Người bên này khôi phục, ta đi bố trí một chút ngày mai đưa ngươi rời đi. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Tạ tứ hoàng tử. Mai Huyền Sương mở miệng nói cảm ơn. Lưu Long lắc đầu, quay người rời đi. Đóng cửa lại, Mai Huyền Sương không tiếp tục vận chuyển thể nội khí kinh. Tiếp tục vận chuyển xuống dưới, nàng còn lại mấy đầu kinh mạch có thể sẽ băng liệt. Nuốt một viên khí huyết đan dược, khôi phục mình khí lực. Diệp Văn Tuyết, lần này ta đi lĩnh Nam Quật, đến lúc đó nhất định sẽ mời Thanh Long hội người, đưa ngươi giết chết. Mai Huyền Sương sở dĩ không tiến hướng Tam Nguyên Cung, chính là muốn báo thù. Bây giờ tình huống này, tứ hoàng tử bên này người vô pháp trợ giúp nàng. Còn có chính là Trường Hận Cung bên này. Nàng bị đưa vào kinh sư Đại Lao, vậy mà đều không có người ra mặt đưa nàng mang ra, có thể thấy được Trường Hận Cung bên này đã xuất hiện vấn đề. Bây giờ nàng, có thể nói không nhà để về. Cho nên nàng chuẩn bị trở về lĩnh Nam Quận, tìm Tô Thần hỗ trợ. Hoặc là nói là tìm Thanh Long hội hỗ trợ. Hôm sau, một chiếc xe ngựa từ tứ hoàng tử trong phủ đệ đi ra, chậm rãi hướng phía ngoài thành Tam Nguyên Cung phương hướng mà đi. Trên đường đi rất là bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng. Tứ hoàng tử tự mình đưa, rất nhiều người đều không dám động thủ. Đương nhiên trong xe ngựa nữ tử là giả, chân chính Mai Huyền Sương đã cải trang, từ tứ hoàng tử trong phủ đệ mật thất rời đi, từ mặt khác một tòa cửa thành ra kinh sư, hướng phía lĩnh Nam Quận mà đi. Tái ngoại, Vô Địch Môn bên trong. Độc Cô Vô Địch cùng Lôi Hưng Xuyên hai người đang ngồi ở một chỗ trong lương đình, nấu rượu luận rượu. Ta bên này đã tra được Tất Kình Thiên hành tung, Độc Cô huynh, không biết chúng ta thời gian nào xuất thủ. Lôi Hưng Xuyên đang nói chuyện thời điểm, cầm trong tay một phần liên quan tới Tất Kình Thiên tư liệu, đưa cho Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch cẩn thận nhìn một chút Tất Kình Thiên tư liệu, lông mày không khỏi nhíu lại, đem tư liệu để ở một bên, mở miệng nói, căn cứ thời gian suy tính, Tất Kình Thiên ngày mai liền đến Tử Đàn Cung địa vực, chúng ta nên động thủ. Phải, Lôi Hưng Xuyên gật đầu đến, không biết Độc Cô huynh, bên này cao thủ thời gian nào đến. Độc Cô Vô Địch muốn nói điều gì? Nhưng là lúc này dáng người khôi ngô Côn Vũ từ bên ngoài đi tới. Hắn nhanh chóng đi vào Độc Cô Vô Địch bên tai nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Côn Vũ, Độc Cô Vô Địch trên mặt lộ ra nét mừng. Lôi huynh, ta mời người đến, ta đi nghênh đón hạ. Độc Cô Vô Địch đứng dậy. Vậy ta cùng Độc Cô huynh cùng một chỗ. Lôi Hưng Xuyên cũng muốn gặp gặp, Độc Cô Vô Địch mời người nào. Lúc này, tại Vô Địch Môn một chỗ trong đình viện, đứng đấy hai thân ảnh. Một người mặc dù không có Côn Vũ khôi ngô, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ kinh khủng khí kình ba động. Người tới chính là tại lĩnh Nam Quận Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong quan thất. Tại bên cạnh hắn là một lão giả, hạc phát đồng nhan, chính là Độc Cô Vô Địch kiếp trước thủ hạ tứ đại hộ pháp một trong Vạn Độc Tiên Ông. Nhìn thấy Vạn Độc Tiên Ông, Độc Cô Vô Địch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Còn có thể gặp kiếp trước người, đây là may mắn dường nào sự tình. Độc Cô huynh, gặp qua môn chủ. Quan Thất cùng Vạn Độc Tiên Ông đồng thời lên tiếng, một người xưng hô Độc Cô huynh, một người xưng hô môn chủ. Không nghĩ tới là Quan Thất tiền bối tự mình đến đây, như vậy kế hoạch của chúng ta lần này, hẳn là vạn vô nhất thất. Độc Cô huynh, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tại chỗ kia hội hợp. Lôi Hưng Xuyên nói, tốt. Độc Cô Vô Địch nhẹ gật đầu. Quan Thất huynh, Tiên Ông, chúng ta đến hậu viện nâng ly một phen. Độc Cô Vô Địch mang theo hai người hướng phía hậu viện mà đi. Độc Cô Vô Địch khi lấy được Tô Thần sau khi cho phép, cảm giác phía bên mình thực lực có chút có hạn, cho nên liền chim bồ câu liên hệ một mực tăng thực lực lên Quan Thất. Quan Thất thực lực cường hãn, tự thân còn có Kim Mai Bình, coi như Thiên Sơn phái có cao thủ đi theo. Bọn hắn đồng dạng có thể cầm xuống Tất Kình Thiên. INDEX329END Chương 330, khí huyết giao long, huyết mạch chiết xuất. Sơn Hà Môn, một gian bên trong mật thất, Tô Thần ngay tại khoanh chân tu luyện. Trước mấy ngày rút thưởng hắn thu hoạch được một nhóm khí huyết đan dược, lại thêm lúc trước Sơn Hà Môn thu thập khí huyết đan dược, hắn bên này khí huyết đan dược sung túc. Hắn chuẩn bị tăng lên mình huyết khí lực lượng. Khí kình và khí huyết đều là tu luyện căn cơ, khí kình lăng lệ, nhưng là khí huyết tại bộc phát ra nhất định lượng về sau, đồng dạng vô cùng cường đại. Bản thân Tô Thần nhục thân liền rất mạnh. Nếu như khí huyết lại tăng cường, như vậy chiến lực của hắn cũng sẽ gia tăng. Đột nhiên, trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng nhanh chóng vận chuyển, để quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ huyết sắc nồng vụ. Một đạo giao long gầm nhẹ thanh âm tại Tô Thần thể nội truyền ra. Nguyên bản quanh thân tràn ngập huyết sắc nồng vụ, bắt đầu nhanh chóng hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo giao long thân ảnh, lơ lửng tại Tô Thần chung quanh. Hô, hô, lúc này, Tô Thần hô hấp cùng lơ lửng huyết sắc giao long hô hấp đạt tới nhất trí. Hắn mỗi hô hấp một lần, giao long trên thân liền chảy ra một đạo huyết khí, liền cùng Tô Thần thể nội huyết khí tiến hành một lần tuần hoàn. Mỗi tuần hoàn một lần, trong cơ thể hắn khí huyết tổng lượng liền tăng thêm một phần. Đây là Tô Thần từ phệ huyết giao long đồ phía trên lĩnh ngộ ra đến một loại tu hành khí huyết công pháp. Có thể trợ giúp gia tăng thể nội khí huyết. Đương nhiên loại này tu hành tiêu hao khí huyết đan quá mức khổng lồ, huyết khí hóa giao long sơ hình, liền muốn số lớn khí huyết đan dược. Võ giả bình thường muốn như thế tạo, căn bản cũng không khả năng. Khí huyết không chỉ là đang gia tăng, mà lại thể nội huyết dịch cũng mơ hồ có chút biến hóa. Tô Thần tại vận chuyển khí huyết tuần hoàn thời điểm, mông lung cảm giác được huyết dịch của mình đang biến hóa. Chẳng lẽ đem thể nội huyết khí trở nên như là giao long huyết dịch sao? Tô Thần trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh dị. Người huyết dịch liên quan đến huyết mạch tiến hóa, tự thân lực lượng sẽ gấp bội tăng lên. Tô Thần vận chuyển từ phệ huyết giao long đồ bên trên đạt được vận chuyển chi pháp, có thể tăng lên huyết mạch lời nói, như vậy phệ huyết giao long đồ chính là bảo vật hiếm có, dứt bỏ những ý nghĩ này. Tô Thần trong tay khí huyết đan tiếp tục xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp, mấy viên đan dược bị Tô Thần hút vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Thần trên người lực lượng đang không ngừng tăng lên. Một bên khác, Sơn Hà Môn, Nguyên Tùy Vân phủ đệ bên trong. Hách Liên Tiểu Yêu gặp được Nguyên Tùy Vân, ngày hôm trước hắn đến đây tiếp Nguyên Tùy Vân đang tu luyện. Sơn Hà Môn đệ tử bảo hắn biết hôm nay đến đây. Không biết Hách Liên thống lĩnh đến đây tìm ta là vì chuyện gì? Nguyên Tùy Vân mời Hách Liên Tiểu Yêu ngồi xuống. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn thấy Nguyên Tùy Vân thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, Nguyên Tùy Vân niên kỷ nhìn qua cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Nhưng là thực lực cũng đã đạt đến thiên nhân bốn khó. Nguyên trưởng lão, tại hạ hôm nay tới đây là đại biểu Tam Hoàng tử đến đây, Tam Hoàng tử bên kia muốn cùng Thanh Long hội hợp tác. Hách Liên Tiểu Yêu nói, không cần thiết quanh co lòng vòng. Nói thẳng ra mục đích của mình. Tam Hoàng tử muốn cùng Thanh Long hội hợp tác, tìm ta khả năng không giúp được ngươi gấp cái gì. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói, hắn bên này không thuộc về Tô Thần dưới trướng Thanh Long hội một mạch, cho nên giúp không được gì. Đương nhiên hắn cũng biết Hách Liên Tiểu Yêu là muốn mời Tô Thần hỗ trợ. Nguyên trưởng lão, không biết Tô trưởng giáo đối với việc này có thể hay không hỗ trợ. Hách Liên Tiểu Yêu nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày, mở miệng nói, trưởng giáo sư tôn bên này thụ thương, đã bế quan chữa thương, chỉ bằng vào trưởng giáo địa vị, không cách nào chủ đạo chuyện này. Dạng này hợp tác, đoán chừng cần 3 đến 4 vị long thủ đồng ý, mới có thể tiến hành, hoặc là nói Đại Long Thủ tự mình đồng ý. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Như vậy sao, Nguyên trưởng lão, không biết có thể hay không để cho ta gặp một chút Tô trưởng giáo. Ta muốn tự mình cùng Tô trưởng giáo nói một chút. Hách Liên tiểu yêu vẫn là muốn tự mình gặp một lần Tô thần. Ta sẽ bẩm báo trưởng giáo, chỉ là trưởng giáo thụ đâm, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Hách Liên thống lĩnh không biết người biết được không biết hiểu Đan Dương quận chúa, cái này Đan Dương quận chúa ỷ vào mình là quận chúa, làm việc có chút qua giới. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đan Dương quận chúa, lần này an bài sát thủ đối phó Tô thần chính là Đan Dương quận chúa. Hách Liên tiểu yêu mạch suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô thần vì tránh đi hắn, làm bộ nói mình thụ gai. Nhưng là nếu như là Đan Dương quận chúa phái người xuất thủ, như vậy Tô thần thật đúng là khả năng thụ thương. Bây giờ Đan Dương quận chúa ngay tại thất hoàng tử phủ đệ. Lấy Đan Dương quận chúa tính cách, biết thất hoàng tử gặp khó, thật sẽ an bài người đối phó Tô thần. Là thất hoàng tử không cam tâm, vẫn là lệnh thành bên kia không cam tâm đâu. Hách Liên tiểu yêu thầm nghĩ. Sau đó hướng phía Nguyên Tùy Vân nói cảm ơn, đa tạ Nguyên trưởng lão cáo chi, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo tam hoàng tử. Nguyên Tùy Vân sẽ không vô ý nâng lên Đan Dương quận chúa. Đây là nói cho hắn biết, nếu như tam hoàng tử có thể bãi bình Đan Dương quận chúa, có lẽ Tô thần bên này lại trợ giúp tam hoàng tử thúc đẩy cùng Thanh Long hội hợp tác. Chờ mong, Hách Liên thống lĩnh lần sau đến đây. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nhất định nhất định, hôm nay ta trước hết cáo từ, ngày khác lại đến quấy rầy. Hách Liên tiểu yêu ôm quyền rời đi. Tại Hách Liên tiểu yêu rời đi về sau, Nguyên Tùy Vân cũng đứng dậy, tiến về Tô thần chỗ mật thất. Đương Nguyên Tùy Vân đi vào mật thất thời điểm, Tô thần bên này đã tu hành hoàn tất. Chủ thượng, Hách Liên tiểu yêu đến đây, muốn thông qua ngài bên này, để tam hoàng tử cùng Thanh Long hội hợp tác bên trên. Nguyên Tùy Vân tiến lên mở miệng nói. Lúc này, cái này tam hoàng tử muốn cùng Thanh Long hội hợp tác, hắn muốn làm cái gì? Tô thần khẽ chau mày. Bạch Sầu Phi bên kia còn không có đoán ra được, bất quá thuộc hạ bên này ám chỉ, ngài bị ám sát chính là Đan Dương quận chúa sắp xếp người gây nên. Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng sẽ trở về bẩm báo tam hoàng tử, trợ giúp chủ thượng bãi bình chuyện này. Nguyên Tùy Vân nói, nếu như không phải gần nhất kinh sư phong vân biến hóa, hắn đều chuẩn bị lợi dụng Tiêu Nhược Yến phản sát kia Đan Dương quận chúa. Không có giết Đan Dương quận chúa, kỳ thật cũng là tại làm dịu tứ hoàng tử áp lực. Kinh sư tình huống bên kia như thế nào? Tô thần mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia truyền đến tin tức nói, Mai Huyền Sương bị tứ hoàng tử đưa đến Tam Nguyên Cung. Tứ hoàng tử tự thân thì là bị thái sư an bài, tiến vào trấn phủ thi tổng điện đốc tra Mộ Dung Khinh Trần bị ám sát một án. Trong đó Mai Huyền Sương tại kinh sư trong thiên lao bị phế sạch một chút kinh mạch, thực lực hạ thấp lớn. Nguyên Tùy Vân biết Tô thần muốn biết cái gì, mở miệng trả lời. Nghe Nguyên Tùy Vân, Tô thần khẽ chau mày. Mai Huyền Sương chính là Trường Hận Cung người, cũng là tứ hoàng tử người. Vậy mà tại trong thiên lao bị người phế bỏ một chút kinh mạch. Tình huống này, để hắn có chút nghĩ không ra. Xem ra cái này tứ hoàng tử tại kinh sư giống như gặp lớn vấn đề, tình huống có chút không ổn. Mai Huyền Sương bị phế sạch kinh mạch, là ai thủ bút? Tô thần cùng Mai Huyền Sương là có chút giao tình, rất muốn biết là ai phế bỏ Mai Huyền Sương kinh mạch. Võ giả tu hành, kinh mạch quán thông toàn thân, phế bỏ kinh mạch, đây chính là nghĩ đoạn võ giả căn cơ, con đường tu hành. So với giết chết võ đạo người tu hành rất tàn nhẫn. INDEX330END Chương 331, lấy tổn thương đổi mệnh, có thể giết đối phương. Là kinh sư thiên lao tam đại thống lĩnh một trong Diệp Văn Tuyết ra tay. Cái này Diệp Văn Tuyết cùng Mai Huyền Sương có chút thù hận. Năm đó Mai Huyền Sương theo nàng sư tôn Nhiếp Bạch Phượng tiến vào kinh sư thời điểm, Diệp Văn Tuyết tam tử lá vô danh bên đường đùa giỡn Mai Huyền Sương. Bị Mai Huyền Sương đả thương, rơi xuống trong hồ, được cứu đi lên về sau, không biết thế nào thể nội kinh mạch vỡ vụn, không cách nào lại tu hành. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô thần không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới còn có dạng này ân oán, bất qua tứ hoàng tử đem Mai Huyền Sương đưa vào Tam Nguyên Cung, Mai Huyền Sương an toàn hẳn là không vấn đề gì. Chủ thượng, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này phát hiện Cực Lạc Cung một đời mới tứ đại tôn nữ một trong Thu Thải Điệp, tại Mông Thành bên kia hấp thu tinh huyết, tu luyện phá kén thành bướm công. Bạch Sầu Phi bên kia mời ta, cùng một chỗ đối cái này Thu Thải Điệp xuất thủ. Nguyên Tùy Vân nói. Bạch Sầu Phi bên kia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ đến Nguyên Tùy Vân, cho nên mời Nguyên Tùy Vân hỗ trợ. Cực Lạc cung tứ đại tôn nữ một trong Thu Thải Điệp, Bạch Sầu Phi làm sao lại nghĩ lấy đối phó nàng này đâu? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Trưởng giáo, Thu Thải Điệp công pháp tu hành tên đầy đủ vì, phá kén thành bướm, cực nhạc luân hồi, người khác đã là nàng lô đỉnh, nàng cũng là người khác lô đỉnh. Bạch huynh bên này là muốn mượn tướng này Thu Thải Điệp trên người một thân công lực, hấp thu tới. Nguyên Tùy Vân nói, còn có chuyện tốt như vậy. Tô Thần nghe được cái này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, cái này Thu Thải Điệp hành tung ẩn tàng rất khá, nhưng lại bị Nạp Lan Dung Yên hoàn toàn nắm giữ, Nạp Lan Dung Yên cho Bạch Sầu Phi đề nghị. Nguyên Tùy Vân nói, cái này Nạp Lan Dung Yên thật đúng là có thể trợ giúp Bạch Sầu Phi, xem ra Bạch Sầu Phi lần này muốn tiến vào kinh sư trở thành kinh sư Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Nói cho Bạch Sầu Phi, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới thiên nhân năm khó mà bên trên, kinh sư Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chính là hắn. Tô Thần mở miệng nói, Bạch Sầu Phi vội vã tăng thực lực lên vì cái gì? Phương Bắc chín quận Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chi vị đã trong tay hắn. Không cần Tô Thần nghĩ, liền biết Bạch Sầu Phi muốn trở thành kinh sư Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Bạch Sầu Phi dã tâm, một mực không ẩn tàng. Tô Thần có thể cho Bạch Sầu Phi cơ hội này. Thuộc hạ bên này sẽ nói cho Bạch Sầu Phi. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. So với Bạch Sầu Phi, Nguyên Tùy Vân dã tâm liền nhỏ. Kiếp trước ánh mắt hắn mù, trong lòng sinh ra dã tâm, nhưng là cuối cùng nhảy vào trong biển tự sát thân vong, đã nhìn thấu hết thảy. Một thế này, hắn tu hành, giữ gìn Tô Thần là đủ. Độc Cô Vô Địch bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần sau đó hỏi. Quan Thất cùng Vạn Độc Tiên Ông hai người đã đến Vô Địch môn. Nguyên Tùy Vân nói. Độc Cô Vô Địch mời Quan Thất đi hỗ trợ, hai người này còn tính là tương đối tương tự, đều là kiêu hùng. Vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Tô Thần nói. Chủ thượng, Liên Thành Bích bên kia sắp tiến vào Giang Nam địa khu, hắn chuẩn bị tại Giang Nam bên kia kiến tạo vô cấu sơn trang, muốn bên này cho một chút ủng hộ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thanh Long Hội Sơn Hà Môn Kim Phong Tế Vũ lâu tiền tài cuối cùng đều tập hợp đến Tô Thần bên này. Tạm thời do đi theo Tô Thần bên này Nguyên Tùy Vân quản lý. Chuyện này, người cùng Liên Thành Bích thương lượng. Tô Thần gật đầu nói. Bây giờ nhân viên hắn bên này cho không được ủng hộ, nhưng là tiền tài bên này không phải quá thiếu, có thể duy trì. Vâng, kia thuộc hạ cái này đi làm. Nguyên Tùy Vân chuẩn bị rời khỏi mật thất. Đừng vội đi, lần trước ngươi pha trà không tệ, vào đông uống trà xem tuyết, đẹp quá thay. Tô Thần đứng dậy, tu luyện hoàn tất, hắn bên này cũng cần thư giãn một tí. Chủ thượng thích, là vinh hạnh của ta. Nguyên Tùy Vân đi theo Tô Thần đi ra mật thất. Một bên khác, tái ngoại. Một chỗ cát vàng bên trong tiểu trấn, một tòa trà phường nhã gian bên trong. Độc Cô Vô Địch, Quan Thất, Lôi Hưng Xuyên, cộng thêm Quỷ Vực nhị đương đầu Từ Hùng, bốn người ngay tại cái này nhã gian bên trong uống trà. Hô, lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Khuôn mặt biến hóa, chính là Độc Cô Vô Địch thủ hạ Thiên Diện Hồ. Môn chủ, Tất Kình Thiên đội ngũ của bọn hắn không sai biệt lắm còn có 20 phút liền đến tiểu trấn. Thiên Diện Hồ mở miệng nói. Tùy hành người nhưng điều tra ra, thực lực như thế nào? Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Đi theo Tất Kình Thiên đến đây hết thảy có 11 người, trong đó có một Thiên Sơn phái trưởng lão Nguyệt Trung Đình, thực lực tại thiên nhân 7 khó, những nhân viên khác thực lực cũng không tiến vào thiên nhân cảnh. Thiên Diện Hồ mở miệng nói. Thiên Diện Hồ được xưng là Thiên Diện, dịch dung thuật chi cao, thời gian dài như vậy, dịch dung tiến vào trong đội xe, dò xét đến Tất Kình Thiên một đoàn người manh mối. Thiên nhân 7 khó, kia quỷ vực thứ hai ngăn đầu khẽ chau mày. Cùng hắn chém giết, ta có nắm chắc chém giết rơi hắn. Quan Thất lúc này mở miệng nói. Trên người hắn có Kim Mai Bình, trải qua gần nhất trong khoảng thời gian này uẩn dưỡng, lần trước tiêu hao hết năng lượng đã khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên có thể tiếp tục sử dụng. Lấy tổn thương đổi mệnh, giết chết đối phương, hắn có thể làm được. Nghe được Quan Thất, kia Từ Hùng mở miệng nói, vậy ta liền cho Quan Thất huynh lược trận. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần, kinh ngạc Quan Thất tự tin. Tách ra tiến về, ngoài trấn nhỏ tụ hợp. Độc Cô Vô Địch đeo lên mũ rộng vành, đi ra nhã gian. Từ ngăn đầu, cái này Quan Thất thật có thể đối phó Thiên Sơn phái Nguyệt Trung Đình. Lôi Hưng Xuyên có chút nghi ngờ hỏi. Cái này Quan Thất trên thân khí kình hùng hậu, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, chỉ là có thể hay không giết chết Nguyệt Trung Đình, không cũng biết. Dù sao đối với Thiên Sơn phái, chúng ta cũng chưa quen thuộc. Đi. Từ Hùng lúc này đứng dậy, hai người không có từ cửa chính rời đi, mà là từ chỗ cửa sổ rời đi. Ngoài trấn nhỏ nơi xa, một đầu sa mạc trên đường, rất ít người đi, bão cát rất lớn, một nhóm đội ngũ đang theo lấy bên này tiến lên. Cầm đầu cưỡi một thất bạch mã, niên kỷ tại chừng 20, hình dạng tuấn tú, trên thân võng một thanh trường kiếm, chính là Thiên Sơn phái Tất Kình Thiên. Tại bên cạnh hắn là một lão giả râu bạc trắng, lão giả tỏa hạ trên lưng ngựa treo một thanh trường kiếm. Nguyệt trưởng lão, cũng không biết sư tôn nghĩ như thế nào, vậy mà để cho ta cùng Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết thông gia. Bằng vào chúng ta Thiên Sơn phái thực lực, có thể trực tiếp cầm xuống Tử Đàn Cung, không cần cùng bọn hắn thông gia. Cõng trường kiếm Tất Kình Thiên mở miệng nói. Kình Thiên, mặc dù chúng ta Thiên Sơn phái có cầm xuống Tử Đàn Cung thực lực, nhưng là chúng ta Thiên Sơn phái phong sơn 20 năm, đối với bây giờ tái ngoại cùng xung quanh tình huống biết được ít. Sơn chủ để ngươi cùng Tử Đàn Cung thông gia, một mặt là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Tử Đàn Cung, một mặt khác cũng là giảm bớt tái ngoại những môn phái kia lòng đề phòng. Bất quá ngươi cũng đừng xem thường cái này Tử Đàn Cung, Tử Đàn Cung lúc trước không phải tái ngoại môn phái, là bị Thanh Long tự áp chế, không thể không căn nhà nhỏ bé tại tái ngoại, bọn hắn vẫn muốn trở lại quan nội, cho nên bọn hắn tại quan nội an bài không ít người viên. Ngươi chấp trưởng Tử Đàn Cung, liền có thể nắm giữ những người này viên, nói như vậy, liền lợi cho chúng ta Thiên Sơn phái tiến vào Đại Chu Vương triều nội địa. Tại bên cạnh hắn lão giả mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, có thể nghe ra, cái này Thiên Sơn phái là nghĩ đến âm thầm cầm xuống Tử Đàn Cung. Đột nhiên, lão giả nói chuyện biến sắc, ghim chặt tiến lên ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm tại trước mặt bọn hắn xuất hiện mấy thân ảnh. INDEX331END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.